Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, ta phải về nhà hỏi sư phụ. Ta muốn trở về một chuyến, ai cũng không tưởng được. Vương Vi Kế tiếp nói rất đúng những lời này. Cái này đương lúc, tình tiết vụ án phục hồi như cũ giờ mới bắt đầu. Mới vừa vặn mô phỏng nghi phạm tập kích Ngô Yến người thứ nhất khâu. Vương Vi nói hắn phải đi về, đem tất cả đều làm trố mắt. Hồi đi trở lại đi đâu, Lưu Lãng có chút không hiểu thấu. Cái này, tình tiết vụ án trở lại như cũ mô phỏng, nhưng không phải là chính ngươi nói ra tốt xấu. Cũng muốn mô phỏng hết toàn bộ quá trình vừa ngay từ đầu ngươi muốn đi. Mấy cái ý tứ hơn nữa. Ngươi ý định trở lại đi đâu khách sạn, Biên Thành? Vương Vi trực tiếp đáp, ta phải trở lại Biên Thành một chuyến. Có một sự tình, ta không thể xác định, lấy được tìm người giúp ta xác định xuống. Chuyện gì? Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, có quan hệ nghi phạm sử dụng cái này chiêu số lưu phái vấn đề. Tự chính mình xác định không được, lấy được tìm một cái lão đầu. Đi tìm một vị võ thuật giới lão tiền bối. Hắn nên vậy có thể giúp mà vượt bề bộn. Lần này, ngay Bạch Kiều Kiều trong mắt đều hiện lên một vòng ngoài ý muốn kinh ngạc. Vương Vi tuy không là một cái đặc biệt kiêu ngạo nhân, nhưng là cũng không lung tung khiêm tốn. Nhất là võ thuật cái này một khối. Cho tới bây giờ, Bạch Kiều Kiều sẽ không thấy Vương Vi chịu phục qua ai. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là, cho tới bây giờ, nhưng phàm là tay không đánh tay đôi. Bạch Kiều Kiều không có nghe nói Vương Vi thua quá. Điểm này, Bạch Kiều Kiều là tự mình nghiệm chứng qua. Cũng là theo không chịu thua Bạch Kiều Kiều rất rõ ràng. Tay không đánh tay đôi. Mình quả thật đánh không lại Vương Vi. Ngay cốc suất đều đánh không lại. Hiện tại, Vương Vi cũng rốt cục thừa nhận chính mình có làm chỗ không rõ. Bạch đại đội thoáng một tí trở nên đặc biệt hiếu kỳ. Lão đầu, không, vị kia võ thuật giới lão tiền bối. Rốt cuộc là ai không rên một tiếng. Bạch Kiều Kiều tự đứng ở Vương Vi bên người. Điệu bộ này rõ ràng. Vương Vi đi đâu nàng đi đâu. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có đối ngoại tuyên dương. Nhưng tổ chuyên án đám này lão bánh quẩy đám bọn họ hạc ánh mắt. Tự nhiên đã sớm nhìn ra, hai người bọn họ tốt như là một đôi nhi, chỉ có điều giống như cùng bình thường tuổi trẻ tình lữ có chút không giống với. Bọn hắn không ngán lệch ra, khả năng cùng Bạch Kiều Kiều tính cách có quan hệ, loại này băng sơn mỹ nhân, khả năng coi như là sau khi kết hôn. Ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến đã gặp nàng cho ngươi quá nhiều nhu tình mật ý. Về phần trước mặt mọi người nị, dính lệch ra, cái kia lại càng muốn cũng không muốn muốn. Tuyệt không khả năng, cần lập tức chạy trở về ư, Lưu Lãng rất nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn hoài nghi hết thảy, đại sư, bệnh cũ lại tái phát. Cứ việc Vương Vi biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, vẫn đang không đủ để thay đổi hắn ở sâu trong nội tâm đối với đại sư khinh bỉ cùng không cho là đúng. Dựa vào vừa rồi mô phỏng cái kia một bà, có thể suy đoán ra nghi phạm võ thuật lưu phái lời nói thật nói lưu chi đội là chẳng phải tin tưởng. Tốt, cho dù ngươi suy đoán ra nghi phạm võ thuật lưu phái cái kia thì sao? Võ thuật lưu phái vật này có lẽ trong nhiều năm trước kia, vũ khí lạnh thời đại là tương đối đáng tin cậy. Từng lưu phái có từng lưu phái truyền thừa. Có những thứ gì dạng nổi tiếng truyền nhân, khả năng cũng tìm được đi ra. Nhưng mà hiện tại cũng mau vào nhập thế kỷ 21 rồi. Đạn đạo đạn hạt nhân bay đầy trời. Còn có ai quan tâm cái này cái gọi là võ thuật lưu phái, người chẳng lẽ còn có thể dựa vào cái này lưu phái, tìm được nghi phạm hành hạ như thế đến giày vò đi. Nếu một chút hiệu quả đều không có, chẳng phải là Bạch chỉ lãng phí thời gian bất quá xem Vương Vi thần sắc. Là cho rằng rất có tất yếu, nên sớm không nên trễ. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian như vậy có thể trì hoãn. Lý Tác Dũng nói tất cả, tranh thủ không đến vài ngày, Lưu Lãng khá tốt điểm. Hắn vốn chính là nham môn thành phố cục công an hình trinh chi đội trọc án đại đội trưởng. Cho dù bản án thật sự báo cáo thành phố, báo cáo tỉnh sở kết án rồi, hắn cũng còn có thể tiếp tục điều tra. Chỉ cần hắn cảm thấy có cái này tất yếu, Vương Vi không được, hắn và Bạch Kiều Kiều đắc trở lại biên thành, Cốc Suất đắc trở lại Vân Đô. Chỉ cần nham môn thành phố cục công an xác định báo cáo, bọn hắn ở lại nham môn lý do tựu không tồn tại. Đương nhiên, người muốn dùng danh nghĩa cá nhân ở lại nham môn, cái kia là có thể, không có ai ngăn trở ngươi. Nhưng người không thể dùng danh nghĩa cá nhân phá án, đây chính là trái pháp luật, mà Cốc Suất cũng không biết lúc nào yên lặng cùng Vương Vi đứng ở cùng một chỗ. Lại nói tiếp, Cốc Cục chống lại lần cùng Vương Vi đọ sức thất lợi vẫn có chút không phục, đều chỉ đánh qua một trận, làm sao lại có thể đoán được ai cao ai thấp? Có lẽ chỉ là ngươi vận khí tốt điểm, nì trực giác nói cho hắn biết Vương Vi muốn đi thấy vị này võ thuật tiền bối, khẳng định cùng Vương Vi quan hệ không tầm thường. Vương Vi tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, có lẽ hơn phân nửa cùng vị tiền bối này có mật thiết liên quan. Làm không tốt chính là hắn sư phụ. Cốc Suất nhưng không tin, chỉ là trường cảnh sát 3 năm luyện tập là có thể đem hình ý quyền cơ hồ luyện đến thần biến cảnh giới. Không có vài chục năm công phu luyện tập lúc còn trẻ, tuyệt đối không thể có thể. Vương Vi đúng vậy, theo tiến vào Thiên Nam trường cảnh sát năm thứ nhất lên, ngay tại toàn bộ trường cầm nã cách đấu thi đấu chung lấy được quán quân. Không hề nghi ngờ, võ công của hắn nội tình là ở nhập trường trước kia tự đả hảo liễu. Trên thực tế, Cốc Suất hoài nghi thật là có đạo lý. Tại cái khác thời không, 23 tuổi Vương Vi xác thực cách hình ý quyền thần biến cảnh giới rất xa, căn bản là không có trải qua nhiều như vậy ma luyện, cũng khó có thể có sâu như vậy bản lĩnh. Bản thời không Vương Vi tại ở phương diện khác xác thực là cái bác. Vậy được, vậy các ngươi đi trước, đi sớm về sớm. Lưu Lãng cũng biết Vương Vi đã hạ quyết tâm, ai cũng ngăn không được. Chính hắn lúc đó chẳng phải loại tính cách này sao? Thuộc về bọn hắn nhưng thật ra là cùng một loại người. Lập tức ba người liền mở ra một đài xe cảnh sát, trực tiếp trở lại cục thành phố đại viện, lại thay Vương Vi Sonata, thẳng đến biên thành mà đi. Kỳ thật Vương Vi cũng có thể trực tiếp đem bả cái này đài xe cảnh sát lái về biên thành đi. Vì nham môn thành phố phá án tử, không có lý do luôn muốn Vương đại đội chính mình đào tiền xăng. Bất quá Vương Vi vẫn cảm thấy lái xe của mình thói quen điểm. Mấu chốt hắn không thể lái cái xe cảnh sát đi tìm lão đầu. Nếu để cho bên cạnh hàng xóm chứng kiến, vẫn không thể hoài nghi lão đầu già mà không nên nết. Phạm chuyện gì? Santana một đường chạy như điên. Buổi sáng hơn 11 giờ, biên thành cũng đã xa xa đang nhìn. Vương Vi không có vội vã vào thành, trước lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Lão gia tử, nấu cơm, điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Vương Vi lập tức tựu thần thái bay bổng lên. Đương nhiên, người có thể nói hắn là cợt nhà. Tóm lại cả khuôn mặt đều thả ra sáng rọi đến. Bạch Kiều Kiều kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Vương Vi như vậy hoạt bát qua. Phảng phất thoáng cái về tới lúc nhỏ, bề ngoài giống như đi Nam Hồ số 1 đại viện thấy Vương Hồ thời điểm. Vương Vi trên mặt đều không có xuất hiện qua như vậy thần sắc. Như thế nào, lại muốn đến ăn trực đầu bên kia điện thoại, truyền tới một đồng dạng thần thái phi dương thanh âm. Tuy nhiên theo thanh âm thượng có thể nghe được đi ra, đây là một vị lão nhân, nhưng này tinh khí thần, thật đúng là không thua bởi người trẻ tuổi. Vậy cũng không, ta không phải một tháng này đều đi công tác ư? Tại ngoại địa phá án tử, không có thời gian đến thăm lão nhân gia người. Đắc đắc đắc, thiếu theo ta miệng lưỡi trơn tru. Người chừng nào thì có thời gian? Tiêu chuẩn phương Bắc khẩu âm. Ai ai, có hay không cơm ăn? Ngài lão nhân gia tựu cho câu thật sự lời nói. Có, cơm ta có thể nhiều nấu điểm. Rượu và thức ăn tiểu tử ngươi chính mình dẫn. Ta chẳng muốn đi ra cửa mua. Đắc liệt, rượu và thức ăn sự tình, lão nhân gia người tự khỏi phải quan tâm. Đều quy ta, bất quá cơm muốn nhiều nấu điểm. Ta dẫn hai người bằng hữu đi qua. Đầu bên kia điện thoại, thoảng qua trì trệ một chút, mới cười ha hả nói. Tốt, đều tới. Đắc, đi trước mua rượu. Còn phải dẫn vài món thức ăn đi qua. Vương Vi cúp điện thoại, cười hì hì nói ra. Trên mặt càng là chói lọi, nói không nên lời vui vẻ khoái hoạt. Là sư phụ người ư? Kiều Kiều bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khốc suất trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Vương Vi cũng không phủ nhận, cười gật đầu. Phải, ta đây một thân quyền cước, tất cả đều là hắn dạy. Đúng vậy không đúng? Lúc này mở miệng chính là Cốc Suất. Vương Vi cũng không quay đầu lại quẳng xuống một câu. Như thế nào không đúng? Từ nhỏ khai thủy luyện võ rất khổ. Người phân tích cái kia nghi phạm thời điểm cũng đã nói. Hắn rất có thể cũng là bởi vì khi còn bé luyện võ nếm qua quá nhiều đau khổ cho nên mới tâm lý biến. Thái, ai ai, ngươi gì ý tứ? Ta cũng không biến thái. Khi còn bé luyện võ khổ là khổ điểm, đâm trung bình tấn đâm đắc muốn thổ huyết, nhưng lão đầu người tốt, nhưng lại rất thú vị. Không luyện công thời điểm, chưa bao giờ bản lấy cái mặt, ta rất ưa thích hắn. Vương Vi nói xong kìm lòng không được mà nở nụ cười. Nhìn ra được, hắn thật sự rất ưa thích lão đầu, quả thực ngay cả có điểm không muốn xa rời. Nếu như nói mỗi người cảm nhận Trung Đô hội có một cái tinh thần trụ cột, như vậy Vương Vi tinh thần trụ cột rất có thể chính là hắn vị này quyền cước sư phụ. Khốc Suất cũng cười, cười lắc đầu, thầy trò trong lúc đó có thể nuôi dưỡng được như vậy tình cùng phụ tử cảm tình, thật sự là rất may mắn, rất ấm áp một sự kiện. Ngẫm lại hắn cũng là từ nhỏ luyện võ, bề ngoài giống như sẽ không có Vương Vi vui vẻ như vậy. Xem ra đụng phải một cái tốt sư phụ thật sự rất trọng yếu. Vương Vi trực tiếp đem chiếc xe chạy đến lão khu công nghiệp quảng trường. Cười đối với Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất nói ra. Chờ ta một hồi, ta mua thức ăn đi. Cốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều tự nhiên không có khả năng như vậy buồn bực ngồi ở trong xe. Đồng loạt theo sát xuống dưới. Bất kể là ban ngày có lẽ hay là buổi tối, lão công nghiệp quảng trường nhìn về phía trên đều có điểm loạn. Tiếng người huyên náo, tiếng chói tai tạp tạp. Khốc Suất có chút trao nổi lên lông mày. Hiển nhiên hắn có chút không lớn thói quen hoàn cảnh như vậy. Với tư cách cảnh sát hình sự, vì phá án cần, cái dạng gì địa phương Khốc Suất đều đi qua, cũng có thể thích ứng, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hắn đối nhau sống không có truy cầu. Bình thường không làm án thời điểm, Khốc Suất qua tuyệt đối là thượng đẳng nhân, cuộc sống còn trẻ tiền nhiều, anh tuấn xuất khí, gia đình bối cảnh tốt, cá nhân điều kiện rất tốt. Khốc Suất đem bả cuộc sống trôi qua tinh xảo một điểm, hoàn toàn nên vậy. Mà Vương Vi hiển nhiên là thuộc về tại đây, hắn thuộc về cái giai tầng này, mặc kệ hắn sau này đi đến hạng địa vị cao, kiếm được bao nhiêu tiền tài, tại nội tâm của hắn, hắn vĩnh viễn đều người thân nhất nhất hoài niệm lão công nghiệp quảng trường loại này ầm ĩ lung tung tiết mục cây nhà lá vườn chỗ. Vương Vi quen việc dễ làm mà vào một nhà thực phẩm chín điếm, cắt nửa chích vịt quay, một chích bạch chảm kê, hai chích lỗ heo lỗ tai, hai cái lỗ heo cái đuôi, đều dùng nước ép ớt cùng rau thơm trộn lẫn tốt, còn chọn một chén lớn mai đồ ăn khấu thịt, toàn bộ ăn mặn hắn không ăn một điểm tố, chứng kiến cái này một đống thịt. Bạch Kiều Kiều cũng có chút phạm choáng luôn. Rau dưa chính hắn chuẩn bị. Hơn nữa hắn xác thực không thích lắm ăn chay. Uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự là lão đầu lớn nhất yêu thích. Vương Vi cười ha hả nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.